Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 2 tháng 3 năm 2012, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các giới chức Hoa Kỳ cho rằng ngày tàn của nhà lãnh đạo Syria là điều không thể tránh khỏi. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình về cuộc điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ. Nhưng trước hết, Duy Ái và Minh Anh tóm lược các tin quan trọng khác. Iran bắt đầu bầu cử quốc hội. Ông Putin bày tỏ tin tưởng sẽ thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào Chủ nhật. Ông Bob Carr được chỉ định làm tân Bộ trưởng Ngoại giao Australia. 10 binh sĩ Pakistan tử trận ở miền Tây Bắc. Hải quân Việt Nam nhận thêm 3 tàu chiến. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bày tỏ quan tâm đối với tin tức về 17 vụ hành quyết ở Syria sau khi quân đội nước này chiếm quyền kiểm soát một cứ địa của phe nổi dậy ở thành phố Homs. Một phát ngôn viên của Cao Ủy trưởng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói rằng cơ quan quốc tế này đã nhận được những báo cáo chưa được kiểm chứng về những vụ xử tử dã man xảy ra hôm thứ Năm ở khu Baba Amr của thành phố Homs. Người phát ngôn cho biết là Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu giới hữu trách Syria ngăn chặn những vụ trả đũa phi pháp, tra tấn và bắt người bừa bãi. Các lực lượng chính phủ Syria hôm qua chiếm quyền kiểm soát thành phố Homs sau chiến dịch pháo kích kéo dài một tháng nhắm vào các chiến binh của phe nổi dậy. Các chiến binh thuộc biệt đoàn cách mạng Baba Amr nói rằng cuộc triệt thoái chiến thuật của họ phản ánh tình trạng mà họ gọi là điều kiện nhân đạo xuống cấp, thiếu thốn lương thực, thuốc men, điện nước, dịch vụ viễn thông bị cắt và thiếu vũ khí. Ngày hôm nay, Thủ tướng Anh ông David Cameron yêu cầu chính phủ Syria chịu trách nhiệm đối với những tội ác đã phạm trong vụ tấn công. Tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo Âu Châu ở Brussels, Thủ tướng Cameron nói rằng sớm muộn gì thì chế độ đáng kinh tởm ở Syria cũng phải đền tội. Các giới chức Hoa Kỳ nói chế độ cai trị của Bashar al-Assad sẽ chấm dứt, nhưng họ không biết khi nào hoặc điều gì sẽ nổi lên sau đó. Hai nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ đã ra điều trần trước Ủy ban Ngoại vụ Thượng viện hôm qua, theo như bài tường trình của thông tín viên VOA Michael Bowman do Tấn Chương trình bày sau đây. Vào lúc cuộc đổ máu tiếp tục tiếp diễn ở Syria, các giới chức Hoa Kỳ đã kích điều họ gọi là chiến dịch ngày càng tàn bạo của Tổng thống Bashar al-Assad với các cuộc tấn công dã man nhắm vào nhân dân Syria. Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách các vấn đề Cận Đông Jeffrey Feltman đã nói chuyện với các thượng nghị sĩ tại trụ sở quốc hội. The situation is frankly horrific. Thành thực mà nói, tình hình rất khủng khiếp. Nhiều người dân Syria đang sống hàng ngày dưới sự vây hãm, thiếu thốn các nhu yếu phẩm, kể cả thức ăn, nước uống và thuốc men. Phụ nữ và trẻ em bị thương hay chờ chết vì không được cứu chữa. Theo ông Feltman, thời kỳ cai trị của Tổng thống Assad chẳng còn bao lâu nữa. We don't know for sure when the tipping point. Chúng ta không biết chắc lúc nào điểm chuyển biến, điểm bứt phá sẽ đến ở Syria, nhưng ngày đó sẽ đến. Ngày tàn của chế độ Assad là điều không thể tránh khỏi. Cho tới ngày đó thì toàn cầu ngày càng phải chú ý đến cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Syria. Hôm qua tại Geneva, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã lên án những vụ vi phạm ở Syria. Nga nằm trong số 3 quốc gia biểu quyết chống lại đề xuất, khiến ông Feltman phải đưa ra lời khiển trách sau đây. Russia has had interest and influence in Syria for a long time. Nga đã có những quyền lợi và ảnh hưởng ở Syria từ lâu, và chúng ta có cảm tưởng là Nga sẽ không giữ được các quyền lợi mà Nga coi là quan trọng nếu họ đi trên con tàu Titanic của ông Assad tuốt xuống dưới đáy Địa Trung Hải.

kho điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Nhật Bản đang lập kế hoạch xây dựng 6 thành phố tiết kiệm năng lượng, gọi là các thành phố của tương lai, tại những vùng bị tàn phá bởi trận động đất mạnh hồi tháng 3 năm ngoái. Nhưng hiện có các quan ngại về quy mô và tính bền vững của các dự án, và rằng liệu các công ty quốc tế có cơ hội tham gia hay không. Từ Fukushima, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Sau khi trận sóng thần hôm 11 tháng 3 năm ngoái cuốn sạch một số cộng đồng duyên hải và nhiều cư dân ở các cộng đồng này, nhiều người lo ngại rằng một số thị trấn sẽ biến mất mãi mãi. Nhưng Nhật Bản hiện đang lập kế hoạch hồi sinh một số nơi, biến chúng thành các cộng đồng tiết kiệm năng lượng. Một số các khái niệm khá táo bạo. Bộ ba thị trấn bị tàn phá Ofunato, Rikuzen Takata và Sumida Kesen sẽ cùng trở thành nơi triển khai dự án năng lượng mặt trời khổng lồ đầu tiên trên thế giới, với nguồn pin do địa phương cung cấp. Kamaishi có kế hoạch cung cấp năng lượng riêng cho cư dân địa phương tiêu thụ và thiết lập các ngành công nghiệp mới. Higashi Matsushima sẽ sử dụng các công nghệ xây dựng hiện đại nhất để tạo dựng cộng đồng có khả năng chống chọi thảm họa. Iwanuma có thể sử dụng các đống đổ nát từ thảm họa tự nhiên để tái tạo môi trường tự nhiên. Nó sẽ có một mạng lưới điện năng lượng mặt trời thông minh. Và thị trấn Shinichi có kế hoạch trở thành một trung tâm hạ tầng thông tin, trong khi Minamisoma muốn trở thành thành phố với chủ đề lưu thông năng lượng, có thể sử dụng năng lượng gió. Các nguồn năng lượng hóa thạch nhập khẩu vẫn được sử dụng phần lớn cho nền kinh tế Nhật Bản, nhất là kể từ khi gần như toàn bộ các lò phản ứng hạt nhân của nước này hiện ngưng hoạt động vì nhiều lý do. Giới hữu trách đang tìm kiếm các ý tưởng táo bạo về năng lượng thay thế. Tại một cuộc hội thảo ở Fukushima, một số người từ các cộng đồng bị ảnh hưởng, các nhà quy hoạch đô thị quốc tế và các nhà ngoại giao đã được chủ tịch một nhóm học thuật tường trình về thẩm định một số dự án tối tân. Kiến trúc sư kiêm kỹ sư Shujo Murakami nói các cư dân thành phố tương lai sẽ không những kiểm soát việc sử dụng năng lượng mà còn có thể tạo ra và lưu trữ năng lượng trong chính các ngôi nhà của mình. Nhưng ông Murakami khuyến cáo rằng các cộng đồng mới không thể được thiết kế theo cách chỉ đổ tiền vào việc xây dựng. Theo ông, các thành phố mới cần phải có khả năng tự túc và tự duy trì để người dân muốn sống tại những nơi đó về lâu về dài. Thậm chí trước khi xảy ra thảm họa năm ngoái, một số cộng đồng cũng đã phải đối phó với các thách thức lớn. Các cư dân trẻ tuổi đổ về các thành phố lớn, bỏ lại các công việc đồng áng và đánh bắt cá. Những người sống sót và các nhà quy hoạch lo ngại rằng các dự án có thể sẽ trở thành bản sao mới nhất của các dự án khổng lồ tiêu tốn nhiều tỷ đô la. Nhật Bản đã chứng kiến nhiều dự án kiểu như vậy trong vài thập kỷ qua, khi các chính trị gia và các công ty xây dựng cấu kết với nhau chủ yếu vì nguồn lợi tài chính của mỗi bên. Nhật Bản khuyến khích các công ty nước ngoài tham gia vào việc tái thiết, nhưng các tổ chức hải ngoại phàn nàn rằng họ thấy ít hứng thú thực sự đối với khả năng và các sản phẩm của họ, cả với vấn đề thu dọn khổng lồ lẫn các nỗ lực tái thiết tính cho đến nay. Một số nói với đài VOA rằng các tay trung gian Nhật Bản chỉ đề nghị hỗ trợ nếu được đút lót. Một diễn giả chính tại hội thảo Fukushima là ông Richard Jones, phó giám đốc điều hành cơ quan năng lượng quốc tế. Ông nói với đài VOA rằng các nhà thực hiện quyết định của Nhật Bản cần phải tập trung vào nhu cầu của người dân thay vì tham vọng của các công ty lớn của Nhật Bản. Dĩ nhiên trong các tình huống như thế này luôn luôn có sự thèm muốn, vì suy cho cùng họ đang chi nhiều tiền công quỹ để tập trung vào các nguồn lực địa phương. Nhưng tôi kêu gọi mọi người hãy cố gắng nghĩ đến tương lai lâu dài, cũng như về nhu cầu của người dân trong khu vực. Và ông Jones nói rằng nhu cầu quan trọng nhất ở các khu vực bị tàn phá là tái thiết càng nhanh càng tốt. Tôi cho rằng họ không nên cố gắng sáng chế ra một điều gì mới lạ, vì đã có nhiều gương điển hình về các cộng đồng khác và các dự án đã đạt được nhiều thành quả khá tốt. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại 4 nước nói rằng các cộng đồng thông minh ở Đan Mạch, Anh, Đức và Thụy Điển là các mô hình khả thi để Nhật Bản học hỏi. Những người ủng hộ cho rằng các bài học đó bao gồm cách thức các công tác quy hoạch và xây dựng phải có sự tham gia như thế nào của các cư dân tương lai và những người có quyền lợi trong đó để bảo đảm rằng chúng vừa tiết kiệm năng lượng vừa khiến người ta phải mơ ước sống ở đó. Thủ tướng Australia Julia Gillard đã bổ nhiệm cựu thủ hiến Bob Carr làm Bộ trưởng Ngoại giao thay thế ông Kevin Rudd, người đã từ chức hồi tuần trước, và sau đó đã để thua trong cuộc chạy đua giành chức lãnh đạo với bà Gillard hôm thứ Hai. Ông Carr đã không tham gia chính trường từ năm 2005, sau 10 năm làm thủ hiến bang New South Wales, nơi ông đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp Sydney chủ trì Đại hội Thể thao Olympics 2000. Ông Carr, 64 tuổi, phát biểu trong một cuộc họp báo ngày hôm nay rằng ông đã do dự về quyết định trở lại chính trường. Ngoài việc giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao, ông cũng sẽ có một ghế tại Thượng viện. Trong thời gian chờ ông Carr tuyên thệ nhậm chức, ông Craig Emerson sẽ tiếp tục giữ chức quyền Bộ trưởng Ngoại giao. Lãnh đạo của Liên hiệp Âu Châu đã ký một hiệp ước ở Brussels ngày hôm nay, đòi hỏi các nước thành viên phải cân đối ngân sách nếu không muốn bị phạt. Hiệp ước có tên là Phối hợp và Quản trị ổn định nhằm đáp ứng với tình trạng nợ chồng chất đã buộc Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Ireland phải xin cứu nguy. Chủ tịch Hội đồng EU là ông Herman Van Rompuy được trích lời nói rằng hiệp ước này sẽ đem lại sự liên kết kinh tế và tiền tệ, vốn hỗ trợ chính nó. Hiệp ước đã được 25 trong số 27 nước thành viên EU ký kết, trong khi Anh và Cộng hòa Chắc không ký kết hiệp ước này. Hiệp ước này sẽ chỉ có hiệu lực sau khi các lãnh đạo EU đưa ra thông qua tại nước họ. Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đã dành quy chế ứng viên cho Serbia tại hội nghị thượng đỉnh hai ngày kết thúc ngày hôm nay. Hội nghị thượng đỉnh Brussels năm nay tương đối không nổi bật như cuộc họp năm ngoái, nhằm giải quyết các vấn đề tài chính của khu vực đồng euro. 27 nhà lãnh đạo đã chấp thuận tư cách ứng viên của Serbia để gia nhập khối này sau khi Belgrade thực hiện một số biện pháp cải cách dân chủ mà EU đòi hỏi và bắt giữ các nghi can tội ác chiến tranh. Phần lớn hội nghị tập trung vào việc phục hồi kinh tế. Khối này đã hoãn lại một tuần về kế hoạch cứu nguy mới cho Hy Lạp, nhưng các nước thành viên đã ca ngợi những biện pháp kiệm ước mà Athens thực hiện. Phát biểu ngày hôm nay khi đến dự phiên họp, Tổng thống Lithuania nói rằng Liên hiệp châu Âu đang chuyển đổi từ việc giải quyết khủng hoảng sang việc ứng phó với những vấn đề dài hạn hơn. Về mặt kinh tế, Liên hiệp châu Âu đang đối mặt với những thách thức lớn. Cơ quan thống kê Liên hiệp châu Phi cho biết tỷ lệ thất nghiệp trong khối euro đã lên tới mức cao nhất kể từ khi khối này được hình thành cách đây hơn một thập niên. Lạm phát cũng đang trên đà gia tăng. Những cuộc biểu tình chống các biện pháp khắc khổ đã diễn ra tại nhiều nước châu Âu trước cuộc họp thượng đỉnh ở Brussels. Hôm nay, các nhà lãnh đạo Liên Hiệp tập trung thảo luận về những vấn đề chính sách đối ngoại, trong đó có vụ khủng hoảng Syria. Các giới chức ở Pakistan cho biết là những phần tử hiếu chiến đã đụng độ với các lực lượng an ninh trong vùng Tây Bắc, gây tử vong cho ít nhất 10 binh sĩ chính phủ và 23 phiến quân. Vụ tấn công sáng sớm hôm nay của các phần tử hiếu chiến đã xảy ra trong thung lũng Tira của quận Khyber, nằm dọc theo biên giới giáp với Afghanistan. Phe nổi dậy đã lợi dụng tình trạng vô pháp luật của khu vực này để thiết lập căn cứ. Cũng trong ngày hôm nay, cảnh sát ở Pakistan cho biết là những kẻ có súng đã bắn chết một viên chức tình báo tại thành phố Peshawar ở miền Bắc. Hiện chưa rõ thủ phạm của vụ này là ai, nhưng các phần tử hiếu chiến thuộc phe Taliban trong thời gian gần đây đã tấn công và giết chết những viên chức tình báo trong khu vực này. Truyền thông nhà nước Zimbabwe cho biết Tổng thống Robert Mugabe và Thủ tướng Morgan Tsvangirai yêu cầu hoàn tất việc soạn thảo hiến pháp mới trong vòng 2 tuần. Nhật báo Herald do nhà nước làm chủ hôm nay nói rằng hai nhà lãnh đạo này thất vọng sâu sắc trước sự chậm chạp của tiến trình soạn thảo hiến pháp. Họ ra thời hạn chót là ngày 15 tháng 3 để ủy ban soạn thảo hiến pháp đệ nạp bản sơ thảo.